Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, đệ 1140 chương ra ngứa đi. Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, nhìn trước mặt này kỳ ba sinh vật, thực sự có loại trực tiếp tiến lên hung hăng đá thượng một chân xúc động. Chẳng qua, nàng là cái người văn minh. Lớn như vậy, chúng đám đông dưới là tuyệt đối sẽ không chút nào khắc chế. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, nhấc chân rời đi. Kiều Tử Châu vừa thấy Cảnh Vân Chiêu đột nhiên liền đi, trong lòng hoảng hốt, lại thập phần sinh khí. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cái gì giáo dưỡng? Ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Nàng tên tại đây Đại học A vốn là nổi danh. Hiện tại Kiều Tử Châu mở miệng một kêu to. Này đình hóng gió bên trong hẹn hò tiểu tình lữ nhóm đều nhịn không được nhìn nhiều bọn họ vài lần. Cảnh Vân Chiêu phủi phủi trên người quần áo, cười nhìn Kiều Tử Châu. Ta giáo dưỡng là bất hòa chó điên giống nhau so đo. Cũng không giống một cái ghen ghét chó điên giống nhau. Gặp người liền há mồm đòi tiền, ngươi nói ai là chó điên? Kiều Tử Châu sắc mặt bá một chút nổi lên đỏ ửng. Hắn vốn là hảo mặt mũi, tại như vậy nhiều người trước mặt bị nói là chó điên, với hắn mà nói chính là một kiện mất mặt sự tình. Bởi vậy nháy mắt bạo nộ không thôi. Nào, ngươi chính là? Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười, tươi cười lại lạnh nhạt đến cực điểm. Ni Kiều Tử Châu nắm chặt nắm tay, trong lòng có chút tức giận. Loại này tức giận đến từ chính tôn nghiêm thượng chửi bới. Hắn là cái nam nhân, cũng thời thời khắc khắc nhớ rõ chính mình là cái nam nhân. Bất luận cái gì mặt khác so với hắn giàu có cường đại cùng họ có thể dùng loại này ánh mắt khinh bỉ hắn. Nhưng Cảnh Vân Chiêu như vậy một nữ nhân là tuyệt đối không thể. Hơn nữa nhớ năm đó Cảnh Vân Chiêu vẫn là nhà hắn một cái giặt quần áo nấu cơm tiểu người hầu. Làm nàng hướng đông nàng trước nay cũng không dám hướng tây. Cùng một cái nô lệ không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng hiện tại tiểu nô lệ thế nhưng đột nhiên trở nên cả người là thứ. Trở nên so với hắn còn muốn kiêu ngạo. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Kiều Tử Châu trực tiếp xông lên phía trước, biên đi liền nói, ta xem là thật lâu không giáo huấn ngươi ra ngứa đi. Ngươi nhưng đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Một khắc trước còn tỉ tỉ, tỉ tỉ kêu, sau một khắc liền phiên mặt, có thể nói là xuất sắc tuồng. Bên cạnh những cái đó đồng học vừa thấy có người thế nhưng cùng Cảnh Vân Chiêu gọi nhịp, nháy mắt tới hứng thú, một đám đều khiếp sợ không thôi. Người này chỉ sợ là điên rồi đi. Nếu đắc tội Cảnh Vân Chiêu, nàng kia hai cái cựu cựu là có thể đem hắn trực tiếp ném ra kinh đô. Dừng tay, đột nhiên, sườn biên một gốc truyền đến một đạo hát đệm thanh âm. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng không truyền bổn quá mức rõ ràng bèn nhọn cùng tấu một đốn, khá vậy là tuyệt đối không có khả năng làm Kiều Tử Châu bình yên vô sự. Vừa mới chuẩn bị động thủ, thế nhưng liền có ra mặt hỗ trợ, ngược lại là giúp trước mắt người này. Ngươi là ai? Vì cái gì đối Vân Chiêu như vậy hung? Hàn Nam đi nhanh tử đã đi tới, trực tiếp che ở Cảnh Vân Chiêu trước người, một bộ anh dũng vô địch bộ dáng hướng về phía Kiều Tử Châu nói. Nếu Cảnh Vân Chiêu là người thường, lại không có bạn trai dưới tình huống, có lẽ sẽ đối này Hàn Nam hành vi có như vậy vài phần cảm kích. Nhưng sự thật là cũng không có. Nàng nhưng không chỉ một lần làm cho người khác mặt động thủ. Hàn Nam rõ ràng biết nàng không phải dễ chọc, hiện tại cố ý tiến lên xính anh hùng không khỏi cũng biểu hiện quá cố tình. ngươi lại là ai? Kiều Tử Châu hỏi lại một câu, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu nói, ngươi giao bạn trai, thật vất vả thi đậu đại học a, ngươi không hảo hảo học tập, còn có nhàn tâm nói chuyện yêu đương, ngươi tiền có phải hay không đều cấp trước mặt người này dùng. Kiều Tử Châu tưởng tượng đến nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị một cái khác nam nhân cướp đi, tức khắc sinh khí không thôi. Nhìn Hàn Nam ánh mắt đều tràn ngập lửa giận, phỏng tựa tùy thời sẽ xông lên cùng hắn hành hung một đốn dường như. Hết chương.